phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 857. Tiểu đồng bọn nhóm đều phi thăng. Lâu Mộ Yên đem Minh Tu linh hồn bị pháp khí bảo hộ xuống dưới cấp cứu trị biện pháp nhất nhất đều. Nói cho thân nhân, Lâu Chiến Thiên đám người nghe được Minh Tu linh hồn chưa diệt còn có thể thức tỉnh trọng tố thân. Hình cũng không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ủ rột trở thành hư không, vô luận như thế nào chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Bọn họ đều tin tưởng Lâu Mộ Yên sư phụ nói cứu trị biện pháp. Chúng ta đây cùng ngươi cùng đi chứ, Mạt Vũ phát hiện nữ nhi cùng con trai trưởng thành. Bọn họ cơ bản cũng chưa đến giúp cấp cái gì. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau, Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình cũng đồng thời ra tiếng. Cha, các ngươi liền tạm thời ở lại nhân vực đi. Đi nhân nhiều lắm khả năng hội bại lộ hành tung, Lâu Mộ Yên cười nói. Nàng lần này đi yêu vực mặc dù có nắm chắc, nhưng lại thập phần nguy hiểm. Dù sao cửu vĩ hồ tộc có thể trở thành nhất phương đại tộc không có khả năng không có nội tình cùng. Chiến lược, nàng cũng không hy vọng cha mẹ cùng gia gia bồi bản thân đi mạo hiểm mân y về phần hai vị ca ca. Nàng nhưng là không phản đối. Đại ca có thể giúp đỡ vội. Nhị ca lần này nói không chừng muốn đi trông thấy nhạc phụ. Cho nên cũng không thể vắng họp. Lần này đi yêu vực, Miểu Miểu cũng hẳn là đi long tộc nhận thân. Lâu Mộ Yên biết Miểu Miểu đối với nàng long tộc vị kia phụ thân còn là có chút khát vọng. Cho nên ở vực ngoại chiến trường chung, Miểu Miểu phi thường duy hộ yêu vực đến từ long tộc kia vài tên trẻ tuổi thiên tài. Bất quá bởi vì Miểu Miểu thành của nàng linh sủng, cho nên vẫn chưa cùng kia mấy con long thâm giao. Nàng tự nhiên không có khả năng nhường từ nhỏ sủng lớn lên bảo bối trong lòng lưu lại tiếc nuối. Theo Miểu Miểu mẫu thân nơi đó trong lời nói, nàng cảm thấy kia chỉ lão long hẳn là không là tận lực mặc kệ Miểu Miểu mẹ con. Lâu Mạt Vũ mấy người cũng nhìn ra của nàng kiên định. Chỉ có thể bất đắc dĩ thoái nhượng. Không có biện pháp, ai bảo nữ nhi, cháu gái quá lợi hại. Lâu Mộ Yên cùng người một nhà ăn xong bữa tối sau mới trở lại phòng. Nàng vẫn chưa tu luyện hoặc là luyện đan, mà là đem Phật Châu lấy xuống cầm ở trong tay tự nói. Kỳ thực cũng là cùng ngủ say Minh Tu nói chuyện. Đây là nàng mỗi ngày tất làm việc. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên liền đi theo Lâu Mạt Vũ đi Trung Châu Thành. Tiến vào kia tòa sân, đi vào đại sảnh Lâu Mộ Yên liền gặp được đã chờ lâu ngày các bằng hữu. Lạc Ly hai huynh đệ, Vân Lan cùng Vân Tử Mặc, Lăng Phi Dương chờ vài tên Lăng gia nhân, Tư Nam, Cơ Huyền, Hách Liên Liệt, Diêm Quân, Mạc Lăng, Trì Giật Hiên đám người. Trong đại sảnh còn ngồi không ít hoặc quen thuộc hoặc xa lạ gương mặt. Bọn họ đều là đến từ Thiên Linh Đại Lục nhân. Mộ Yên, mọi người gặp Lâu Mộ Yên xuất hiện đều kích động không thôi. Ào ào tiến lên tiếp đón. Lâu Mộ Yên nhìn thấy bạn tốt nhóm trên mặt toát ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Thật tốt quá, các ngươi cũng phi thăng. Mộ Yên, ngươi lần này quá lợi hại. Thật không hổ là có tiếng bạo lực nữ. Tư Nam phe phẩy cây quạt phong lưu phóng khoáng cười nói. Bọn họ 10 năm trước cũng đã lục tục phi thăng đến Thiên Linh Đại Lục. Nghe nói Lâu Mộ Yên đi vực ngoại chiến trường đều tương đối thất lạc. Sau đó bị của nàng thân nhân chiếu cố rất nhiều. Bọn họ đều thập phần cảm kích. Lạc Ly trắng Tư Nam liếc mắt một cái. Mộ Yên mới không phải bạo lực nữ. Ở trong lòng hắn Lâu Mộ Yên vĩnh viễn là tốt đẹp nhất tồn tại. Lâu Mộ Yên xì cười ra thanh đến. Sủng nịch nhu nhu Lạc Ly lửa đỏ tóc, tiểu mèo hoang thật sự là trưởng thành, Lạc Ly thân mình cứng đờ. Nhiều năm như vậy đến chưa từng thấy Lâu Mộ Yên, nguyên lai nàng vẫn là cùng đã từng giống nhau. Hắn kỳ quái kiêu ngạo nghiêng đầu, ta nhưng là so ngươi đại đâu. Hừ hừ, Trì Giật Hiên không có tiến lên, cùng không ít người giống nhau đứng ở phía sau. Hắn xem Lâu Mộ Yên cười tươi như hoa bộ dáng trong lòng từng đợt chua xót xẹt qua. Bọn họ rất sớm trước kia cũng đã không là người cùng một thế giới. Nàng tìm được yêu tú nhất bạn lữ. Hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc. nhưng là trong lòng kia phân trùy cảm nhận sâu sắc như trước ẩn ẩn lưu động. Hắn đời này cuối cùng hối sự tình chính là mất đi Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên lại phân biệt cùng những người khác nói chuyện ôn chuyện. Có chút tiếc nuối là ông ngoại cùng vài vị cậu vẫn chưa phi thăng. Bọn họ thiên phú hữu hạn, mặc dù có nàng lưu lại tài nguyên ở, nhưng muốn phi thăng cũng tương đối nan. Bất quá cũng có khả năng tiếp qua một ít năm có thể nhìn thấy bọn họ phi thăng thân ảnh. Ở đây mọi người nhìn vực ngoại chiến trường đại quyết chiến tình huống. Trong đó liền bao gồm Minh Tu bỏ mình, những người khác đều không tiện mở miệng. Lạc Ly tâm tính tương đối đơn thuần, vì thế mở miệng hỏi, Mộ Yên, Minh Tu hắn thật sự mất sao? Hắn thuần túy là biểu đạt bản thân quan tâm, không có gì muốn gợi lên nàng thương tâm ý tứ. Hắn biết Minh Tu cũng là duy nhất cùng Lâu Mộ Yên tối xứng nhân. Nếu là thật sự liền như vậy đã chết cũng quá làm cho người ta tiếc hận. Hắn còn có cơ hội phục sinh, ta ngày mai liền muốn ra ngoài một chuyến, cho nên chỉ có hôm nay có thể cùng các ngươi tự ôn chuyện. Chờ ta trở lại nhất định cùng các ngươi không say không nghỉ, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời. Ở vực ngoại chiến trường khi toát ra đến bi thương cảm xúc đã bị nàng thu liễm ni kia thật sự là quá tốt, cứu Minh Tu quan trọng hơn, Lạc Ly đám người nghe được lời của nàng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ kỳ thực đều không hy vọng Minh Tu thật sự chết đi. Bọn họ cùng Minh Tu cảm tình không sâu, thế nhưng là biết nếu hắn đã chết, Lâu Mộ Yên nhất định sẽ phi thường thống khổ. Bọn họ không hy vọng nàng thống khổ, phải giúp vội sao? Lạc Diệp chậm rãi mở miệng hỏi. Đa tạ, nếu cần hỗ trợ ta sẽ không khách khí với các ngươi, Lâu Mộ Yên cười nói. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, Lạc Ly đám người cũng thăng cấp đến nguyên cảnh hoặc là thiên nguyên cảnh, nhưng là muốn đi theo đi yêu vực cũng có chút không đủ nhìn. Nàng không muốn để cho bọn họ rơi vào trong lúc nguy hiểm mà ni nhất mọi người cũng đoán Lâu Mộ Yên muốn đi làm sự tình hẳn là cùng phục sinh Minh Tu có liên quan. Bọn họ phỏng chừng là tham dự không xong, dù sao tu vi thực lực trong lúc đó kém nhiều là Mani Diêm Quân bọn người ở trong lòng yên lặng. Cảm thán, không nghĩ tới đã từng tu vi điếm để Lâu Mộ Yên mới qua hơn 10 năm là bọn họ xa không thể kịp tồn. Tại, dung hợp thiên nhân cảnh, như vậy tu vi nhưng là đứng ở toàn bộ Quảng Linh giới cao nhất tồn tại. Này bạo lực nữ quả thật là cái siêu cấp lớn biến thái. Người so với người khí tử người, bọn họ vẫn là không cần cùng này không là người bình thường đại ma vương tương đối cho thỏa đáng. Nhất mọi người vẫn chưa hỏi nhiều như thế nào phục sinh Minh Tu. Bởi vì đã biết cũng vô dụng, Lâu Mộ Yên cũng không có nhiều lời, nàng ngược lại không phải là sợ nơi này nhân hội để lộ bí mật. Bọn họ biết đến nhiều lắm ngược lại sẽ có nguy hiểm mần ni từ theo vực ngoại chiến trường trở về sau. Chú ý của nàng nhân càng ngày càng nhiều, nàng không nghĩ tiết lộ hành tung, dù sao lần này là muốn đi thưởng này nọ, nếu hồ tộc trước tiên làm tốt đối phó của nàng chuẩn bị sẽ không tuyệt vời. Lâu Mộ Yên cùng thiên linh đại lục nhất chúng tiểu đồng bọn nhóm uống trà nói chuyện phiếm một ngày. Lẫn nhau trong lúc đó tâm tình đều tương đối khoái trá. Nàng còn đối trong đó quan hệ tốt nhất nhân chỉ điểm một phen. Vì thiên linh đại lục mọi người để lại một phần tài nguyên mới rời đi Trung Châu Thành. Đương nhiên, không ít người đều tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Mộ Phong Dòng binh đoàn đi lịch lãm. Tỷ như Tư Nam, Lạc Gia huynh đệ, Lăng Phi Dương đám người, Lâu Mộ Yên đều tỏ vẻ thật lớn hoan nghênh. Hơn nữa đưa tin cấp Lâu Mộ Đình, làm cho hắn phân phó Mộ Phong Dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng làm tốt an bày. Đối đãi thiên linh đại lục thân bằng bạn tốt nhóm, huynh muội hai người đều tương đối nhiệt tình, dù sao cảm tình so với Quảng Linh giới tân kết giao người đến nói vẫn là bất đồng. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên liền cùng Lâu Mộ Bạch hai huynh đệ, mấy con linh sủng bước trên đi yêu vực lộ, ở Gia Phượng Gia sau không lâu còn gặp Tô Cẩm cùng Lan Nhược Thủy hai huynh muội. Bọn họ tự nhiên là đến hỗ trợ. Lâu Mộ Yên cũng không cự tuyệt, mà đồng trong lúc nhất thời Dạ Thanh Hàn cũng hướng tới yêu vực biên cảnh tiến đến chuẩn bị cùng. Lâu Mộ Yên đám người hội họp, của hắn bên người còn đi theo vận dụng một ít thủ đoạn cùng hắn cùng nhau bị truyền tống đến Quảng Linh giới hải vực Nạp Lan Ca, người này thuần túy là nhàn e rằng tán gẫu đi vô giúp vui. Hết chương.